Có điều ngươi vừa mới nói vốn định. Chẳng lẽ có gì thay đổi? Trần Tửu cười khổ, nói, thật ra có chút thay đổi. Đội trưởng của binh lính Nghĩa Dương là một người ngang ngạnh, ỷ có chút quân công, nên không coi ai vào đâu. Hai ngày trước, y dẫn bộ hạ xung đột với khúc tướng Đặng Long của huyện Chiêu Dương. Chẳng những đã thương binh lính Chiêu Dương mà ngay cả Đặng Long cũng bị thương. Theo quân pháp, mạc tướng đành phải xử phạt y đánh 20 trượng bắt khổ sai ở trong doanh. Vào thời kỳ Đông Hán, trong quân chia thành bộ, khúc, chuân, đội, thập, ngũ, sáu cấp. Trong đó cứ 5 người thì lập một ngũ trưởng, 2 ngũ thì có một thập trưởng, đội có 5 thập thì được gọi là đô bá. Chuân có 2 đội, chừng khoảng 100 người được gọi là chuân tướng. Phía trên chuân là khúc quản lý 5 chuân chính là khúc tướng. Bộ quản lý 2 khúc với chừng khoảng 1000 người. Người quản lý gọi là nha tướng. Trên bộ là doanh với khoảng 5000 người do hiệu ấy giám sát. Mà 2 doanh hợp lại thành một đội quân do hiệu ấy chủ quản. Hoàng xạ nghe nói vậy thì vui vẻ. Nói như vậy thì tên đó đáng đánh. Trần Tửu cười khổ, nói, đâu chỉ đáng đánh mà tính tình có thể nói là không chấp nhận được. Chẳng nhưng có tính táo bạo mà còn bài ngoại, như chỉ có binh lính Nghĩa Dương của y mới là tinh binh trong thiên hạ. Người bình thường mà nói vào 1-2 câu, người này đều có khả năng đánh lại ngay. Vốn với chiến công của hắn, cho dù không được làm khúc trưởng thì làm chuân tướng cũng được. Chỉ là ta yêu tiếc vũ dũng của hắn cho nên không muốn phạt nặng. Nếu không theo quân pháp thì người này có chặt 10 đầu cũng không quá. Nào biết hoàng xạ nghe thấy vậy lại càng vui vẻ. Một tên tướng như vậy ở trong quân doanh không có việc gì làm nên như vậy cũng là thường. Theo ta thì chuyện này cũng không có gì lớn. Như thế có thể làm cho binh mạnh tướng khỏe. So với việc để ở trong doanh gây chuyện, nên cho họ ra ngoài một chút. Thế này đi, truyền lệnh ta triệu tên đô bá đó về. Chuyện lương thảo 5 ngày nữa để cho binh lính Nghĩa Dương đi. Có điều đội nhân mã như vậy hình như hơi thiếu. Hay là chuyển đổi thành chuân, thăng tên đô bá đó lên làm chuân tướng. U, V, G, Q, M. Nếu binh lính Nghĩa Dương thành chuân Nghĩa Dương thì phải có một tên tiết tòng đi theo. Vừa hay Đặng Tắc chẳng phải là tá sử của Cức Dương hay sao? Để cho làm tiết tòng cũng không có gì quá. Cho hắn đi theo chuân Nghĩa Dương. Binh mã thiếu thì cho đám tù của Đặng Tắc đưa tới bổ sung vào. Lời của hoàng xạ như đang tự nhắc nhở. Trần Tửu cho dù có ngu tới mấy cũng có thể hiểu rõ ý của hoàng xạ. Thoáng nhìn Đặng Tắc đắc tội với thiếu tướng quân. Nếu không thiếu tướng quân cũng phải trăm phương ngàn kế để xử lý hắn. Binh lính Nghĩa Dương có thể nói hầu như là một đám kiêu binh tướng mạnh. Thiếu tướng quân cắt cử hắn làm tiết tòng đi theo như vậy, những người đó sao có thể đồng ý. Đến lúc đó, một bên là binh lính Nghĩa Dương, một bên là tù nhân của Cức Dương chắc chắn sẽ xung đột. Nhưng việc này có quan hệ gì với ta? Ai sống ai chết chẳng liên quan tới ta cả. Ta không biết Đặng Tắc là ai. Mà cái tên kia cũng không phải kẻ lương thiện, để lại trong quân doanh thì sớm hay muộn cũng trở thành mối tai họa. Thiếu tướng quân đúng là người yêu tài. Nếu như vậy, mạc tướng sẽ đi sắp xếp, ra lệnh cho Đặng Tắc tới binh lính Nghĩa Dương. Không, là tiết tòng của chuân Nghĩa Dương. Hoàng xạ gật đầu, xua tay bảo Trần Tửu đi ra. Có điều, ngay khi Trần Tửu đi ra tới cửa, Hoàng xạ đột nhiên gọi y lại. Đúng rồi. Tên đô bá của binh lính Nghĩa Dương kia tên là gì? Trần Tửu nghĩ một chút. Cái tên đô bá đó hình như tên là Ngụy Diên. Xin hỏi vị đại ca là binh lính Nghĩa Dương đóng quân ở đâu? Vương Mãi trừng mắt, nhích miệng mà nở nụ cười sán lạn, để lộ hàm răng trắng như tuyết rồi hỏi với một thái độ nho nhã. Người bị hắn chặn lại, mới đầu cũng đáp lễ lại nhưng khi nghe thấy mấy chữ binh lính Nghĩa Dương liền chạy mất. Tốc độ đó mà ở đời sau hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục chạy nhanh của thế giới. Vương Mãi thấy vậy mà sững sờ. Tỷ phu, dường như có gì đó không bình thường. Khi Vương Mãi thất thểu quay lại, Tào Bằng không nhịn được mà nói với Đặng Tắc. Vừa mới nghe thấy tên họ đã quay đầu bỏ chạy. Đây là người thứ mấy? Cứ như vậy mà tìm thì đến bao giờ mới tới? Đặng Tắc chỉ biết cười khổ, lắc đầu, nét mặt cũng ngơ ngác. Nhắc tới cũng lạ, dù sao thì Đặng Tắc cũng là tá sử của huyện Cức Dương, là viên lại có thể nói là đầy kinh nghiệm. Mỗi ngày y xử lý vô số công văn, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với công văn nào có cái tên binh lính Nghĩa Dương này. Nếu như không tới thành Cửu Nữ, thậm chí y còn không biết có một đội quân như vậy. Binh lính Nghĩa Dương, với cái tên đó phải là hương dũng của huyện Nghĩa Dương, nhưng tại sao lại khiến cho mọi người e ngại như vậy? Đại ca, xin hỏi binh lính Nghĩa Dương đóng quân ở đâu? Trong lúc Đặng Tắc đang cảm thấy khó hiểu thì Tào Bằng dắt ngựa chặn một người lại. Các ngươi muốn tìm binh lính Nghĩa Dương? Người nọ thân hình cao lớn, ước chừng 1m9, lưng hùm vai gấu, mặt trắng, hàm râu ngắn, mắt phượng mày ngài. Có thể nói là tướng mạo oai hùng. Y mặc một chiếc áo màu đen, khoác một chiếc áo giáp màu hồng, tốt đô trầm mùn, có một sự uy nghiêm. Tào Bằng đứng chắn trước mặt y chẳng khác nào một đứa bé. Khi nói chuyện phải ngẩng cổ lên. Huynh có biết binh lính Nghĩa Dương ở đâu không? Ừ, đương nhiên biết. Xin hỏi có thể dẫn chúng ta tới đó không? Chúng ta ở đây tìm kiếm đã lâu, nhưng khi hỏi người nào thì người đó cũng như gặp phải ruột quay đầu bỏ đi. Tào Bằng nói xong còn thể hiện một sự ảo não của thiếu niên 13. 14 tuổi khiến cho người thanh niên không nhịn được cười. Y tự tay xoa đầu Tào Bằng, đang yên lành tìm binh lính Nghĩa Dương làm gì. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi. Có điều nơi đó không phải là mảnh đất yên bình. Người bình thường cũng không muốn tới đó. Quả nhiên, Tào Bằng thầm nhủ. Sớm đoán được hoàng xạ cũng chẳng tốt đẹp nên mới để cho tỷ phu làm tiết tòng ở đó. Nghe thì như không có vấn đề gì nhưng hiện tại chẳng lẽ y muốn mượn đao giết người? U, V, G, W, W, M. Có lẽ là như vậy. Để xem tiếp theo y có thể làm thế nào. Nằm ngoài suy nghĩ của Tào Bằng đó là sau khi vào đại doanh trong thành Cửu Nữ, thậm chí hoàng xạ cũng không hề xuất hiện. Có điều nghĩ lại cũng hết sức bình thường. Dầu gì thì cũng là binh Tào sử hưởng lộc 300 thạch, đồng thời cũng là chủ tướng của đại doanh thành Cửu Nữ. Đúng là không cần phải xuất hiện tiếp kiến một tên tả sứ hưởng lộc 8 hộp một tháng. Thân phận của hai người cách nhau quá xa, hoàng xạ không thể hạ mình tới đón. Huống chi, hắn cũng chẳng có tâm địa tốt, nếu biểu hiện đột ngột, thậm chí còn lòi đuôi chuột. Nghĩ tới đây, Tào Bằng liền cảm thấy thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz33 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 34. Binh lính Nghĩa Dương 1. Hắn gọi Đặng Tắc rồi đi sau người thanh niên.

Đô bá chúng ta không có ở đây, nếu có chuyện gì thì cứ tìm ngài mà nói. Không có lệnh của đô bá, cho dù ai cũng không được tới gần doanh trại. Về phần ngươi có là Tiết Tòng hay không thì nơi này chúng ta không có. Ngay lập tức rời khỏi đây, nếu không giết. Đặng Tắc còn đang định giải thích, đối phương đã không kiên nhẫn. Có địch tập, binh lính xông lên. Một tên vệ binh lập tức khàn giọng kêu lên. Trong phút chốc, doanh trại đang yên lặng đột nhiên sôi lên sùng sục. Từ trong một dãy trứng nhỏ, một đám binh lính lao ra. Vừa mới ra ngoài, bọn họ không nói hai lời, quơ lấy binh khí bên ngoài trước rồi vọt tới giữa hai cây gậy gỗ cao. Phía trước là ba hàng trường mâu thủ, với lưới sắc bén. Phía sau trường mâu thủ là đao thủ, tất cả đều là hoán đao thủ được trang bị móc, trong miệng liên tục hét lên. Có địch tập. Binh lính xông lên. Mâu binh ở trước, chúng ta vô địch. Giết! Giết! Sáu con chiến mã ở hai bên hí dài. Sáu gã quân kỵ cầm trường thương trong tay như hổ rình mồi. Mặc dù cái doanh trại này không có đủ 50 người nhưng trong nháy mắt khí thế họ tạo ra cũng đủ khiến cho Tào Bằng sởn tóc gáy. Chết tiết! Đúng là binh lính nghĩa dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz34 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 35. Binh lính nghĩa dương hay. Trên vọng lâu của thành Cửu Nữ, hoàng xạ dõi mắt nhìn ra xa. Thế nào? Đã thả cái tên Ngụy Diên kia ra chưa? Đã thả ra sớm. Nói không chừng bây giờ có thể đã về tới doanh trại. Thiếu tướng quân, ta đoán đám người Đặng Tắc có lẽ giữ nhiều lành ít. Hừ, nếu thực như vậy thì ta đỡ tốn sức. Hoàng xạ cử động một cái rồi xoay người đi xuống khỏi vọng lâu. Tuấn Thạch, ta muốn đi tới Dục Dương để bàn bạc vài chuyện, bên này nhờ ngươi để ý. Ta nhớ hôm nay sẽ có hai chuyến lương thảo tới đây. Ngươi trực tiếp kiểm và nhận. Đại khái trước khi trời tối ta sẽ trở về. Có chuyện gì thì chờ ta về rồi nói. Vậy còn nghĩa dương chôn. Hoàng xạ suy nghĩ một chút rồi nhe răng cười. Cứ để mặc bọn họ. Truyền lệnh ta, cho dù người nào cũng không bị ngăn cản khiến cho binh lính của nghĩa dương điên cuồng một chút. Ở trong doanh trại lâu ngày nên thả lỏng một chút. U, V, G, W, W, M. Việc này ngươi lập tức sắp xếp. Vâng. Trần Tửu nhìn hoàng xạ rời đi. Sau đó xoay người nhìn về phía binh lính nghĩa dương chuôn. Y khẽ lắc đầu tự nói với mình. Đặng Tắc ơi là Đặng Tắc. Mới nhìn thì dường như ngươi thực sự chọc giận thiếu tướng quân. Sắc mặt Đặng Tắc tái nhợt, không còn một chút hồng hào. Binh lính nghĩa dương mang tới cho hắn một sự rung động từ trước đến nay chưa bao giờ có. Mới chỉ vẻn vẹn 50 người không ngờ lại có một cái khí thế như thiên quân vạn mã chém giết thảm thiết. Từ bộ áo giáp cũ nát, những lưới mâu sáng choi và tiếng hét to đều làm cho tâm hồn của gã có một sự run rẩy. Binh lính nghĩa dương phải nói đều là dũng sĩ. Vốn tưởng rằng binh lính nghĩa dương chỉ là một đám binh tầm thường mà thôi. Tào Bằng cũng không ngờ hoàng xạ lại ném họ vào giữa một đám binh lính hung hãn như vậy. Con ngựa già của hắn chịu khí thế của đội quân chỉ biết hí lên liên tục. Nếu Tào Bằng không giữ chặt lấy dây cương cơ e, lẽ nó đã hoảng sợ mà chạy mất. Còn hai con ngựa của Đặng Tắc và Vương Mãi cũng không giữ được bình tĩnh. Cả hai con thi thoảng lại phát ra những tiếng phì phì, móng chân trước liên tục đạp đạp xuống đất. Tuy nhiên phản ứng của chúng không giống với con ngựa của Tào Bằng, mà phần nhiều là sự hưng phấn. Đại Hắc và Đại Hoa đều là ngựa già đã qua chiến trường nên đối với binh khí cũng hoàn toàn quen thuộc. Có một câu nói rất đúng, già nhưng chí chưa già. Cả hai con ngựa này như có cảm giác được quay trở về chiến trường. Khiến cho nhiệt huyết yên lặng bao lâu trong nháy mắt lại thức tỉnh. A Phúc! Làm thế nào bây giờ? Đặng Tắc nắm chặt thiết kiếm khiến cho ngón tay trở nên trắng bệch. Tào Bằng quay đầu nhìn lại thì thấy 37 kẻ tù đang đứng ở xa phía sau. Còn Mã Ngọc thì vui sướng khi thấy người khác gặp họ đang nói chuyện với người bên cạnh. Khi thấy ánh mắt của Tào Bằng, Mã Ngọc hơi nhích miệng, dường như nói, bảo trọng. Chó chết! Tào Bằng chửi thầm một tiếng rồi nắm lấy cương đao. Tỷ phu! Xông vào đi! Nhưng! Tỷ phu! Trở về là chết! Đi lên phía trước còn có một con đường sống. Phía sau chúng ta đang có người nhìn. Bây giờ quay đầu, ngày sau chúng ta không còn cơ hội ngẩng đầu lên nữa. Vừa nói, Tào Bằng lớn tiếng quát. Đầu hổ ca! Lên ngựa! Chúng ta xông lên! Vương Mãi không nói hai lời, phi lên ngựa. Chỉ thấy y quơ thiết kích xà mâu, hai chân đập vào bụng ngựa mà hét. Người cản ta! Chết! Sau tiếng hét chói tai, Vương Mãi thúc ngựa lao ra. Tỷ phu! Sống quỳ hay chết đứng thì tùy huyên lựa chọn. Tào Bằng cũng đập chân rồi lao thẳng về phía binh lính Nghĩa Dương. Đặng Tắc há miệng rồi đột nhiên cắn răng, nhảy lên ngựa, nắm lấy thiết kiếm. Ba người, ba con ngựa đối diện với binh lính Nghĩa Dương chẳng hề sợ hãi tiếp tục xông tới. Đám trường mâu thủ đứng đầu thấy vậy liền ngây người. Mấy tên này quả thật có can đảm. Dựng mâu! Ở phía sau đội ngũ vang lên một âm thanh hùng hậu. Trường mâu thủ không hề do dự. Thân thể hơi khom về phía trước. Tay trái giữ lấy cái móc. Tay phải dựng trường mâu lên. Trong miệng liên tục hô. Giết! Giết! Sau ba tiếng hét, trường mâu thủ khom người đi tới ba bước. Sự tiến lên của họ hoàn toàn tự động. Cho dù Tào Bằng chưa từng thấy tư thế giết người bằng vũ khí lạnh, nhưng cũng có thể nhận ra những người này đầy kinh nghiệm xa trường. Thân trải qua trăm trận chiến hung hãn. Nhưng đã như vậy thì phải làm thế nào đây? Chẳng nhẽ vì sự dũng mãnh của họ mà bản thân phải lùi bước. Hoàng Xạ Mộ Binh đưa họ tới đây chính là trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mạng của họ. Thậm chí Tào Bằng tin rằng nếu hôm nay không tiến được vào Nghĩa Dương Chuân thì Hoàng Xạ sẽ gắn cho cái tội kháng lệnh. Ở trong quân, kháng lệnh chính là tội chết. Đến lúc đó, thậm chí Hoàng Xạ không cần phải lấy cớ là có thể giết chết họ. Thậm chí không có một ai đứng ra nói đỡ hộ. Cánh cửa của Nghĩa Dương Chuân chính là thử thách đầu tiên của họ khi tới thành Cửu Nữ. Dù sao thì cũng là chết, chỉ còn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Tào Bằng sống tới nay vẫn nhớ kỹ câu nói đừng có xính làm anh hùng. Nhưng khi sự việc rơi xuống đầu, hắn không còn cách nào khác. Sự quật cường ẩn giấu trong xương cốt từ kiếp trước trong nháy mắt bùng nổ. Cho dù vạn người có hướng tới thì ta cũng chỉ xem các ngươi như một trái bóng. Hắn vung hoàn đao thúc ngựa lao tới. Hắn và Vương Mãi tả xung hữu đột trong chớp mắt đã tới trước trận mâu. Vương Mãi dồn khí đan điền hét to một tiếng rồi thúc chiến mã, hai tay nâng trường mâu đâm mạnh. Xà mâu rít lên trong không khí tạo ra âm thanh chói tai. Trường mâu thủ Nghĩa Dương nói có mâu binh ở trước chúng ta vô địch. Mà một đòn của Vương Mãi cũng là một đòn toàn lực chẳng khác nào sư tử vồ thỏ. Một tiếng đồng vang lên, trường mâu của Vương Mãi đánh mạnh vào cái móc của một gã mâu binh cộng với lực của ngựa. Cả 20 ngày tập luyện công phu trên cọp trong nháy mắt bộc phát lực lượng thật lớn. Trước đây Tào Bằng nói với Vương Mãi rất nhiều. Nhưng cho dù có giảng giải thế nào, nếu như không trải qua chiến đấu thì cơ bản không có hiệu quả. Xương cốt thông suốt là một tác dụng quan trọng nhất của công phu trên cọp. Trong sách võ thuật đời song, nhiều lần nhắc tới tầm quan trọng của các đốt ngón tay. Có thể nói nó như sắt như đồng với đầy đủ khí lực. Với yêu cầu đó là không xương thông suốt thì cho dù vô cùng mềm cũng có thể trở nên cứng rắn. Còn Tào Bằng tu luyện thái cực cũng coi trọng khi phát kình phải tiếp cốt đấu chuẩn, nói quá lên chính là hóa thương thành quyền. Thân thể biến thành thương. Không xương của con người chính là một cây thương to. Đặc biệt là xương sống, sau khi luyện tập công phu trên cọp có thể nói là vô cùng co giãn. Cùng với lực thắt lưng có thể nói là chuyển hóa thành lực sát thương vô cùng mạnh. Ở trong phép đánh thương gọi là kim vê loạn điểm đầu. Hiện tại Vương Mãi nhất định chưa thể hiểu được ẩn ý của kim vê loạn điểm đầu. Tuy nhiên do bị sát khí của binh lính Nghĩa Dương kích thích khiến cho y trong nháy mắt đạt tới cảnh giới người thương hợp nhất. Kinh lực dung hòa. Đây là một cái cảm giác hết sức kỳ diệu mà Vương Mãi cũng không hiểu rõ, không nói được bằng lời. Nhưng trong nháy mắt khi xà mâu đâm ra, Vương Mãi chỉ biết nói là có. Cái móc được tạo bằng sắt trộn với đất thì làm sao có thể chịu được lực của Vương Mãi và ngựa. Chỉ nghe một tiếng sắc vang lên, cái móc vỡ vụn. Xà mâu xẹt qua cánh tay của mâu binh liền đâu thẳng tới cổ họng. Trong nháy mắt khi cái móc bị đánh vỡ, cánh tay của mâu binh rũ xuống trơ mắt nhìn xà mâu đánh tới. Nhưng mâu binh cũng không trốn tránh, hét to một tiếng rồi giơ mâu lên đâm. Trong khoảng khắc thiết mâu của Vương Mãi đâm ra, Tào Bằng cũng lao tới trước trận. Một cây trường mâu đâm thẳng về phía mình nhưng hắn không hề hoang mang, nâng đao đón lấy. Khi mâu và đao chạm vào nhau, Tào Bằng lợi dụng xảo kình, khuỷu tay hơi trầm xuống rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó đao khẽ xoay nhẹ theo cán mâu mà lao đi. Trầm xuống, thu lại rồi đẩy. Đây chính là niêm kính trong thái cực. Đương nhiên với trạng thái này của Tào Bằng vẫn chưa thể phát huy nó tới mức cao nhất. Nhưng như vậy, một đao đó cũng đủ cho tên mâu binh buông mâu ma lui lại. Cùng lúc đó, một tiếng keng vang lên. Khi xà mâu của Vương Mãi chuẩn bị cướp đi tính mạng của đối phương thì đột nhiên lại có một cây trường mâu đánh văng mâu của hắn đi. Mà một mâu liều chết cũng đã đâm tới. Vương Mãi đang ở trên ngựa đột nhiên nằm dạp xuống tránh khỏi một cách huyền diệu. Thiết kích xà mâu thuận thế quét ngang, chỉ nghe hai tiếng leng keng vang lên, hai tên mâu binh đã bị đánh ngã ra đất. Dừng tay. Một tiếng hét to vang lên. Binh lính Nghĩa Dương ngẩng đầu lên rồi nét mặt xuất hiện sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đô bá đã về. Đô bá đã về. Trong nháy mắt khi binh lính Nghĩa Dương dừng tay, Tào Bằng cũng bảo Vương Mãi dừng lại. Cả hai người cùng dìm ngựa lui lại, còn Đặng Tắc thì khó khăn lắm mới tới được bên cạnh hai người. Kết quả của lần này thực sự rõ ràng. Binh lính Nghĩa Dương chẳng những không đẩy lùi đám người Tào Bằng mà còn bị bọn họ đẩy lui mấy bước. Cả hai bên giữ khoảng cách. Tào Bằng liền quay đầu về phía âm thanh kia mà nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 35 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 36. Binh lính Nghĩa Dương 3. chỉ thấy người thanh niên vừa mới dẫn mình đến đang từ từ đi tới. Từ trong binh lính Nghĩa Dương một con chiến mã lao ra. Trên con chiến mã có một nam tử mặc thiết giáp đen dìm ngựa trước mặt người thanh niên rồi chắp tay thi lễ. Sao huynh lại trở về? Người thanh niên cười nói, thế nào? Ta trở về không tốt hay sao? Ta không có ý đó. Người mặc áo giáp đen nóng nảy vội vàng giải thích. Nhưng càng nóng nảy y lại càng nói lắp. Được rồi. Đường Cát, dẫn các huynh để lui xuống trước đi. Vâng. Hắc thiết giáp không nói hai lời, xoay người quát. Binh lính Nghĩa Dương lui lại 20 bước. Chưa dứt lời, binh lính Nghĩa Dương lập tức lui về phía sau, có điều đội hình của họ vẫn không rối loạn. Đặng Tắc ngạc nhiên nhìn người thanh niên rồi lắp bắp nói. Ngươi là... Ta chính là đô bá của binh lính Nghĩa Dương, nhưng hiện tại đã là chuân tướng của Nghĩa Dương chuân. Người thanh niên nở nụ cười rồi nói. Nghĩa Dương chuân là nơi của binh lính Nghĩa Dương, tuyệt đối không thể nhận ngươi tới làm tiết tòng. Quay trở về. Quay trở về. Sắc mặt Đặng Tắc càng lúc càng trắng. Gã nắm chặt thiết kiếm, thân mình hơi run nhẹ nhẹ. Nếu chúng ta không đi, Tào Bằng đột nhiên mở miệng hỏi. Người thanh niên cười to một tiếng. Không đi. Vậy thì cũng đơn giản. Đường Cát, nhanh chóng chuẩn bị ngựa và đao cho ta. Cả đám binh lính Nghĩa Dương đều hưng phấn cao giọng quát. Đại ca, xử lý bọn họ. Cho họ biết binh lính Nghĩa Dương không phải là người dễ bắt nạt. Trong khi nói chuyện, người mặc thiết giáp đen đã dẫn tới một con ngựa ô, trong tay còn cầm theo một cây long tước đại hoàn. Người thanh niên không nói hai lời, phi mình lên ngựa, đồng thời nắm long tước đại hoàn trong tay. Chỉ thấy gã cưỡi ngựa đi quanh, tay cầm đao chỉ về phía trước. Họ Đặng nói trước. Lão tử không phải nhằm vào ngươi, mà đây là quy tắc của binh lính Nghĩa Dương. Nếu muốn tiến vào đại môn của Nghĩa Dương chuôn thì rất đơn giản, đó là hơn được cây đao trong tay Ngụy Diên ta. Như vậy 43 binh lính Nghĩa Dương sẽ nhận ngươi là tiết tòng. Ngụy Diên cầm thanh đao trong tay lập tức khiến cho người ta có một cảm giác không tầm thường. Rất khó diễn tả được cái cảm giác đó. Có thể nói là nhìn thiên hạ với nửa con mặt. Ngạo khí xung thiên. Cũng có thể nói là một thứ sát ý mãnh liệt. Giống như một con dã thú đang muốn ăn thịt người. Tóm lại, sắc mặt Đặng Tắc tái nhợt. Y cố gắng làm cho bản thân ngồi vững, giữ lấy một chút bình tĩnh. Nhưng Đặng Tắc biết mình sợ thực sự. Ngày thường buổi sáng đi vào trong nha huyện, xử lý một số công văn rồi nói chuyện với đồng liêu. Buổi tối đúng giờ về nhà có kiều thê chờ sẵn. Cuộc sống có thể nói là yên tĩnh. Cuộc sống như vậy thì làm sao y có thể chống lại được sát khí của Ngụy Diên. Có lẽ phải giết cả 10 người, 100 người hay thậm chí là ngàn người mới có được sát khí đó. Đặng Tắc là một thư sinh bình thường thì làm sao có thể chịu đựng. Nhưng y không thể lui. Mặc dù Đặng Tắc cũng không rõ lắm tại sao mình lại có mặt ở đây. Nhưng gã cũng hiểu được, hoàng xạ bắt gã xung quân không hề có ý tốt. Trong quân có 17 cấm luật, 54 tội chém, gã cũng biết. Đúng như Tào Bằng nói, hiện tại nếu y lui lại một bước liền tạo cớ cho hoàng xạ giết mình. Ngụy Vân Trường, ngươi gây sự như vậy có phải khinh người quá đáng hay không? Ngụy Diên nở nụ cười. Họ Đặng, ngươi nói ta ức hiếp ngươi vậy cứ cho là thế đi. Tuy nhiên quy định không thể bỏ, ngươi muốn vào thì phải qua được cửa ải của ta. Nếu không thì ngươi từ đâu lại quay về đó đi. Quân lính Nghĩa Dương không cần loại nhát gan như ngươi. Ba người các ngươi chỉ cần làm cho ta xuống ngựa thì ta nhận thua. Thế nào? Ngươi đã lựa chọn được chưa? Vương Mãi giận dữ. Ngụy Diên, ngươi quá ngông cuồng. Vừa nói, gã vừa thúc ngựa vác mâu xông tới. Nói tới chuyện mộ binh lần này, ngoại trừ Tào Bằng ra, có lẽ chỉ còn có Vương Mãi là biết rõ nhất nội tình. Gã cũng biết tình cảnh ba người của mình, nên không thể nào cúi đầu chịu thua trước Ngụy Diên. Vương Mãi hiểu rõ, mình cũng không phải là đối thủ của y. Chỉ cần nhìn khí thế mà Ngụy Diên chộp lấy cây đao là có thể thấy trong cả ba người, không ai là đối thủ của gã. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, cho dù ta có phải liều mạng tới bị thương cũng phải làm cho ngươi xuống ngựa. Vương Mãi nghĩ tới đây liền nắm chặt thiết mâu. Gã trợn hai mắt tưởng chừng như muốn rách, miệng gầm lên, xem mâu. Thiết kích xà mâu với một thứ khí thế trước nay chưa từng có đâm thẳng về phía Ngụy Diên. Ngụy Diên lập tức ngồi ngay ngắn, khóe miệng vẫn nở nụ cười tà mị. Khi thiết mâu của Vương Mãi đâm tới, gã chẳng chút hoang mang chỉ khẽ giật nhẹ dây cương làm cho chiến mã nhẹ nhàng nhảy sang bên cạnh. Tiểu tử, đừng nói ta ức hiếp ngươi. Cho ngươi ba chiêu. Lão tử cần gì ngươi nhường. Vương Mãi như bị làm nhục, nổi giật quát lên. Xà mâu trong tay phát ra tiếng gió vù vù đánh về phía Ngụy Diên. A phúc! A phúc! A! Tào Bằng đột nhiên tỉnh ngủ. Mới vừa rồi, Ngụy Diên giới thiệu trong tích tắc hắn gần như ngây người. Trong thời kỳ Tam Quốc, kẻ trí nhiều như mây, mưu sĩ vô số. Tuân Út, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng. Nhắc tới mỗi một cái tên cũng đủ khiến cho người ta kính trọng. Ngoại trừ những người đó ra, còn khiến cho người ta ấn tượng sâu nhất đó là Tam Anh Đấu Lữ Bố. Cưới ngựa đi ngàn dặm, cầu trường bản, Hổ Điên Đấu Mã Siêu. Tam Quốc là một thời đại hào hùng, với vô số mãnh tướng xuất hiện. Mỗi một nam nhân nghe nói tới cũng đều thích thú. Đây là một thời đại mà ai cũng nghĩ về nó. Tào Bằng sống lại vào thời Tam Quốc cũng đã gặp được vài danh nhân. Chẳng hạn như Tư Mã Huy, chỉ nghe thấy tên mà không thấy mặt, như Bàng Đức Công. Bất cứ người nào cũng đủ khiến cho người ta phải sục sôi. Ngụy Diên thời Tam Quốc là một võ tướng hạng nhất. Mặc dù sau đó y xuất hiện không phải là một nhân vật chính diện, nhưng cũng không một ai có thể phủ nhận sự vũ dũng của y. Tào Bằng không thể nào ngờ được tới đại doanh trong thành Cửu Nữ lại có thể gặp được con trâu này. Trong Tam Quốc diễn nghĩa có nói Ngụy Diên hơi giống Quan Công. Mặt đỏ, mày ngài, mắt phượng. Cũng chính cái dấu hiệu rõ ràng này, nhưng ngay từ đầu Tào Bằng đã không để ý tới điều đó. Người này vào 10 năm sau có thể đấu ngang với Văn Xính. Cho dù ở bên phía Thục Hán, người này gần như có thể sánh với Ngũ Hổ tướng, ít nhất cũng đánh ngang với Nghiêm Nhan. Một con trâu như vậy, lúc này có khả năng còn chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng Vương Mãi cũng không thể nào đối phó. Đặng Tắc đánh thức Tào Bằng, mới định hỏi hắn xem nên làm gì bây giờ, thì một âm thanh vang lên, thu hút ánh mắt của hai người. Ngụy Diên gạt xà mâu của Vương Mãi rồi cười to, tiểu tử công phu cũng được. Nhưng đáng tiếc chưa phải đối thủ của ta. Xem đao. Hai con ngựa xoay lại rồi bắt đầu tung vó. Lần này, Ngụy Diên không hề tránh né mà chủ động thúc ngựa, lao về phía Vương Mãi. đầu hổ ca. Cẩn thận. Tào Bằng sợ hãi vội vàng kêu lên. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Hai người Vương Mãi và Ngụy Diên đã tới gần nhau. Chỉ nghe Ngụy Diên hét to một tiếng, vung thanh đao lên. Cây đao lói lên một tia sáng rồi theo tiếng hét của Ngụy Diên, giống như có tiếng sấm nổ bổ về phía Vương Mãi. Nói thật, trong mắt của người ngoài, một đao kia của Ngụy Diên tưởng như rất bình thường. Không có gì khác biệt, tuy nhiên Vương Mãi ở dưới thế đao lại cảm nhận được sự nguy hiểm. Thế đao của Ngụy Diên dường như chậm nhưng thực sự lại rất nhanh. Một đao bổ xuống gần như khóa hết mọi đường lui của Vương Mãi. Chờ khi Vương Mãi có phản ứng, Thanh Long Tước Đại Hoàn đã tới trước mặt. Đao phong lạnh lẽo phát ra sát ý làm cho người tê sợ hãi, khiến cho Vương Mãi không thể nào trốn tránh. Nếu là một người khác thì có lẽ đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ còn ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng Vương Mãi dầu sao cũng là một kẻ lớn mật. Tu luyện bát cực quyền với Tào Bằng hơn 20 ngày khiến cho gã có một sự thay đổi. Sự thay đổi đố hoàn toàn về mặt tinh thần của Vương Mãi. Võ có bát cực định càn khôn. Đó không phải là một câu nói đùa. Có thể nói ra được câu nói đó cần phải có một thứ dũng khí. Trong thời điểm sinh tử đó, Vương Mãi chẳng hề sợ hãi. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt lấy thiết mâu, dồn khí đan điền. Cái cảm giác không xương thông suốt lại xuất hiện. Gã hét to một tiếng, hai tay giơ thiết mâu lên đón lấy Long Tước. Keng! Một tiếng động lớn vang lên, thế đao của Ngụy Diên bổ thẳng lên thiết mâu. Trong tích tắc hai con ngựa tách ra. Đặng Tắc có thể thấy được hai tay của Vương Mãi run rẩy. Hổ khẩu vỡ toác, chảy máu đầm đìa. Thiết mâu trong tay gã không giữ nổi liền rơi xuống đất. Vương Mãi ở trên lưng ngựa loạng choạng rồi đột nhiên phun một ngụm máu mà xuống ngựa. Đầu hổ, Đặng Tắc và Tào Bằng song song xuống ngựa, vọt tới trước mặt Vương Mãi. Ngụy Diên cũng thu đao, từ xa dìm ngựa, ngạo nghễ gác ngang thanh đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 36 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 37. Kiêu ngạo bất tử. Nét mặt Vương Mãi không được tốt lắm, có chút tái nhợt. Tào Bằng sờ mạch của y thì thấy vẫn đập rất tốt, chứng tỏ một đao vừa rồi. Ngụy Diên cũng không muốn lấy tính mạng của Vương Mãi. Nếu không thì sau đao đó, Vương Mãi không chết cũng bị ảnh hưởng tới gân cốt. A Phúc! Người này thật lợi hại! Vương Mãi nói dứt liền ho khan mấy tiếng. Tào Bằng ôm lấy Vương Mãi, ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên. Nếu so sánh với Văn Xính thì hiện giờ gã còn không bằng. Dù sao thì xét theo tuổi, Văn Xính cũng lớn hơn Ngụy Diên. Điều đó chứng tỏ hiện tại ít nhất Ngụy Diên cũng tương đương với trình độ của võ tướng hạng hai. A Phúc, chúng ta đi. Thực sự Đặng Tắc không dám đánh nữa. Năm nay đối với gã mà nói có thể là một năm đen đủi. Chẳng những bị cưỡng chế xung quân mà còn gặp phải một tên ngang ngược. Con mẹ nó. Nghĩ ta chấp nhận làm đồ bỏ hay sao? Đặng Tắc đứng dậy cười chua xót, chắp tay nhận thua. Khoan đã. Tào Bằng giơ tay giữ y lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cất bước về phía Ngụy Diên. A Phúc. Ngươi không làm được. Tỷ phu, đầu hổ ca vì ngươi làm cái lễ tiết cước chó mà trở nên như vậy. Bây giờ, nếu người nhận thua thì có khác nào vứt bỏ sự liều mạng của đầu hổ ca. Tỷ phu, nam tử hán đại trượng phu gặp khó khăn, gặp nguy hiểm phải lớn ngực dũng cảm tiến tới. Nếu động một chút đã nhận thua, động một chút bỏ chạy. Tỷ phu, chúng ta không còn đường lui, ta không nhận thua với y. Tào Bằng nói xong liền chỉ tay về phía Ngụy Diên. Thân hình nhỏ bé của hắn trong chốc lát dường như tản ra vô tận lực lượng. Đám binh lính Nghĩa Dương còn đang hoan hô ồn ào trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ. Khuôn mặt Đặng Tắc đỏ ửng. Gã do dự một chút rồi đỡ Vương Mãi đứng dậy. Đứng vậy, đã đến mức này y còn có thể lui được nữa sao? A Phúc, chờ ta. Tào Bằng đưa tay ý bảo Đặng Tắc không cần phải lên. Hắn giơ cương đao trong tay chỉ về phía Ngụy Diên mà cười nói: Ngụy tướng quân, công phu trên ngựa của ngài đúng là lợi hại. Nói vậy chẳng phải có ý ngươi ỷ vào công phu trên ngựa hay sao? Có bản lĩnh ngươi hãy xuống dưới đánh với ta. Ngụy Diên nở nụ cười càng lúc càng tươi. Nhóc con, Ngụy mố tòng quân từ lúc 15 tuổi tới giờ đã được 6 năm. Trong 6 năm qua, ta từ một tên tiểu tốt đạt tới mức này mà ngươi nói công phu trên ngựa của ta tốt. Được rồi, ta cũng không muốn chiếm lợi thế. Ta sẽ đấu trên bộ với ngươi. Hôm nay ta cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, gã xoay người xuống ngựa. Thanh Long Tước Đại Hoàn trong tay y giơ ngang trước ngực mà hét to: Tới đây đi. Nào ngờ Tào Bằng lui lại hai bước, chỉ nhìn gã mà cười khanh khách chứ không nói gì. Nhóc con, tại sao vẫn chưa ra tay? Ngụy tướng quân, ngài thưa rồi, ta thua. Ngụy Diên sửng sốt nói: Chúng ta còn chưa giao thủ, ngươi nói ta thua? Lúc đầu Đặng Tắc cũng chưa phản ứng, nhưng khi thấy Tào Bằng cười khanh khách, trong đầu chợt có một cái suy nghĩ cũng cười theo. Đúng vậy, Ngụy tướng quân, ngài thua rồi. Làm sao mà ta thua? Tào Bằng cười cười hỏi: Ngụy tướng quân, vừa rồi ngài nói thế nào? Vừa rồi, đúng vậy, trước khi đầu hổ ca và ngài giao thủ, Ngụy Diên cả giận nói. Nói tới đây, Ngụy Diên chợt im lặng. Ngụy tướng quân, hiện tại ngài không ở trên ngựa. Đặng Tắc dường như không còn sợ hãi, nói với giọng thản nhiên: A Phúc nói công phu trên ngựa của ngài lợi hại, sau đó ngài tự động xuống ngựa, chẳng phải nhận thua hay sao? Các ngươi dám đùa giỡn. Ngụy Diên tức tới đỏ mặt, chỉ đao vào mặt Tào Bằng: Nhóc con, không ngờ ngươi lại tinh quái như vậy, dám đùa giỡn. Đùa giỡn hay mua kế cũng được, tóm lại hiện giờ ngài không ở trên lưng ngựa. Ngụy tướng quân, ngài thua. Thua thì phải nhận. Ngươi! Tào Bằng ưỡn ngực chẳng hề sợ hãi. Thế nào, Ngụy tướng quân định đổi ý phải không? Gương mặt Ngụy Diên giật giật mấy cái, nhìn Tào Bằng với ánh mắt căm tức. Sau đó, từ từ, sự tức giận trên gương mặt y biến mất mà thay vào đó là nụ cười thản nhiên. Ha ha ha! Y ngửa mặt lên trời cười to, rồi đột nhiên thu đao lại. Nhóc con, ngươi lợi hại. Ngụy Diên ngưng cười, chừng đôi mắt phượng nhìn Đặng Tắc. Họ Đặng, các ngươi có gan, xác thực có thể bước qua cánh cửa binh lính Nghĩa Dương ta. Các huynh đệ, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là tiết tòng của Nghĩa Dương chúng ta. Người đâu, lập trận, nghênh đón Đặng tiết tòng. Cuối cùng thì Đặng Tắc cũng có thể nhả cơn tức. Cho dù thế nào thì ít nhất trước mắt cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Y quay đầu nhìn Tào Bằng thì không biết hắn đã chạy lại chỗ Vương Mãi từ lúc nào. Lúc này, Đặng Tắc đứng trước hai bên cây gậy tre, bên bên là binh lính Nghĩa Dương. Ngụy Diên đưa long tước đại hoàn cho một người có tên là Đường Cát rồi bước tới khoác cánh tay Đặng Tắc. Đặng Tiết Tòng, mời. Mặc dù ở huyện Cức Dương làm tới tá sử nhưng Đặng Tắc cũng không được hãnh diện như lúc này. Trong lòng y có một cái cảm giác kiêu ngạo. Trước mắt nhìn qua đám binh lính Nghĩa Dương mang áo giáp rách nát nhưng đều là dũng sĩ trên sa trường. Người như vậy không vì ngươi làm quan mà tin phục ngươi. Phải làm cho bọn họ chấp nhận. Đồng thời bản thân phải có đầy đủ dũng khí. Đặng Tắc thấy mình cũng không làm được tốt lắm. Hôm nay có thể đi vào chỗ binh doanh Nghĩa Dương hoàn toàn là nhờ vào A Phúc. A Phúc đúng là ứng với một câu nói thành tại Tiêu Hà mà bại cũng tại Tiêu Hà một. Việc hôm nay thành cũng nhờ Tào Bằng mà bại. Nếu hôm nay hắn không chọc phải Hoàng Xạ, Đặng Tắc cũng không thể vào được thành Cửu Nữ. Có điều Đặng Tắc cũng chẳng trách Tào Bằng, nếu không như thế làm sao có thể biết đâu là hào kiệt. Huynh không sao chứ? Tào Bằng đang định diều Vương Mãi đứng dậy thì bị một hắc thiết giáp ngăn lại. Tào Bằng còn nhớ người này có tên là Đường Cát. Ngụy đại ca có nói để ta đưa các ngươi đi nghỉ ngơi. Đường Cát vừa nói chuyện vừa đưa tay đỡ cánh tay Vương Mãi. Đi thôi. Ta đưa các ngươi tới trướng nghỉ ngơi một chút. Tào Bằng còn tốt nhưng Vương Mãi đúng là không chịu được. Chuyện này không chỉ do thương tích trên người mà còn do tâm lý y bị đả kích. Bản thân y tấn công một lúc lông mà không hề động được tới một sợi lông của Ngụy Diện. Kết quả còn bị người ta bổ cho một đao hạ nô cao. Vương Mãi cũng có niềm kiêu ngạo của y. Lần này thất bại quả thực khiến cho y có chút thối chí. Tào Bằng chắp tay, làm phiền Đường đại ca. Có chuyện gì mà làm phiền với không làm phiền? Ha ha! Tiểu tử ngươi quả thực là thông minh, chỉ một câu nói đã làm cho đại ca của ta mắc mưu. Mà ngươi cũng không kém. Có thể ngăn được một đòn của đại ca ta mà không chết. Trong doanh cũng không mấy người có thể làm được. Các ngươi đừng có nghĩ rằng đại ca ta thư sinh yếu ớt. Gã nhập ngũ từ năm 15 tuổi. Trải qua 6 năm với không biết bao nhiêu là trận chiến mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Binh lính Nghĩa Dương chúng ta từ lúc có một đội quân cho tới giờ. Hiện tại chỉ còn có 43 người. Ngươi cho là dễ lắm hay sao? Tào Bằng nghe thấy mà hít một hơi.